Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, Hắc Hùng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương tiện tay thì bóp chết đầu này tiểu xà, không có nương tay chút nào. Dù sao cái đồ chơi này chẳng qua là một đầu biến dị loài rắn mà thôi, cũng không có cái gì công kích chân chính lực, hắn bóp chết cũng liền bóp chết. Bất quá cái đồ chơi này cùng chủ nhân của nó liên tiếp. Đầu này tiểu xà tử vong chi sau chủ nhân khẳng định sẽ có cảm ứng, cho nên hắn hiện tại làm việc vẫn là muốn cấp tốc một chút. Nếu không chỉ sợ đợi chút nữa thì sẽ có người tới tìm hắn gây phiền phức đây. Mà lại hắn không xác định cái này mấy loại còn muốn hay không mặt khác đem tay người ở chỗ này chờ. Đợi, cho nên mới không có phát hiện tình huống phía dưới, vẫn là muốn tận lực cảnh giác một số, cẩn thận hết thảy chung quanh sự vật. Nếu không thì thật lật xe. Hắn ở một bên cảnh giác chung quanh có không có cái gì gió thổi cỏ lay thời điểm, một bên ở chỗ này không ngừng tìm kiếm lấy. Bởi vì vừa mới cái kia một đầu tiểu xà rất rõ ràng cũng chính là cố ý tự dưỡng lấy. Như vậy nói rõ cách khác cái kia một đầu tiểu xà chính là chỗ này thủ hộ trận pháp phù thạch cái kia một vật. Như vậy trận pháp kia phù thạch cũng khẳng định cũng là tại chung quanh nơi này. Cẩn thận tìm một chút khẳng định có thể tìm tới. Chỉ chốc lát sau về sau, Tần ánh mắt rất nhanh liền theo trong sân cỏ thấy được một cái không lớn không nhỏ xà động. Tại hắn nhìn đến cái này xà động thời điểm không khỏi trên mặt vui vẻ. Nhất thời đào mở xà động liền thấy ở trong đó có một cái làm bằng gỗ hộp. Cái này một cái hộp rất là bình thường, cũng là phổ thông hộp gỗ mà thôi. Nhưng là phía trên này lại là phong ấn một cái trận pháp. Tần Xương không nói hai lời trực tiếp cường lực phá vỡ trận pháp này. Cái này một cái trận pháp phát ra một đạo mãnh liệt thiểm quang về sau trong nháy mắt liền không có phản ứng, đã mất đi lộng lẫy. Rất lộ ra lại chính là bị hắn làm hỏng mà thôi. Tại đánh mở cái này cái hộp gỗ nhỏ về sau, thứ nhất mắt lộ ra ngoài thình lình chính là cái kia một khối phù thạch. Tại nhìn thấy cái này một khối phù thạch về sau, Tần Xương cả người cũng là yên tâm không ít. Bởi vì mục tiêu của hắn thì là hướng về phía cái này một khối phù thạch mà đến, muốn là cái đồ chơi này nếu như không có, vậy liền thật là có chút thật đáng buồn. Tại nhìn thấy cái này một khối phù thạch về sau, hắn không khỏi hé miệng cười cười. Sau đó lại móc ra một khối khác phù thạch đến. Hai khối phù thạch rút đến cùng nhau thời điểm, đột nhiên ở giữa phát ra một trận ánh sáng mãnh liệt. Trạch, này trận lộng lẫy tại trong khoảnh khắc lại là từ từ tiêu tán. Giống như hai tảng đá lại biến thành đá bình thường một dạng. Tần Xương không có suy nghĩ nhiều. Giờ phút này nhìn lấy hai tảng đá đang phát ra một trận lộng lẫy về sau lại là biến thành lúc đầu dáng vẻ đó, bất quá xác thực có chút không giống. Trong đó một đầu tinh tế hồng tuyến đang chậm rãi du động chỉ một cái phương hướng. Cái này một cái phương hướng Tần Xương không cần nghĩ cũng biết chỉ thị là vật gì. Thình lình chính là một khối khác phù thạch vị trí. Hắn không biết đến cùng có mấy khối phù thạch mới có thể tiến vào một cái kia truyền tống pháp trận. Nhưng là hắn chỉ phải từ từ tìm kiếm là được rồi. Dù sao cái đồ chơi này dễ tìm vô cùng, bởi vì cái này một số phù thạch cùng tiến tới liền sẽ sai sử xuống một miếng vị trí. Tần Xương cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp thì theo vị trí đi. Dù sao phù này thạch cảm ứng tuyệt đối là không có sai đến mức chỗ đó trấn thủ yêu thú hắn có thể hay không giải quyết, vậy liền khác nói. Bởi vì ở nơi đó cái kia một số yêu thú mỗi một cái đều là tồn tại cường đại. Đến mức cái này cửu đầu xà vì sao lại khiến cái này yêu thú trấn thủ phù thạch, vậy liền không được biết. Chiếu vào vị trí này, Tần Xương lập tức liền chạy vội ra ngoài. Cả người không có chút nào do dự thì giống như một đạo mũi tên đồng dạng. Nhanh chỉ có thấy được cái bóng của hắn. Rất nhanh tại hắn chạy một khoảng cách về sau, vốn còn muốn tiếp lấy chạy xuống đi. Thế nhưng là đột nhiên cái kia phù thạch thế mà thì mãnh liệt đầu động, dường như chung quanh có anh Em ruột của bọn hắn đồng dạng bọn họ phát ra mãnh liệt tác động. Tần Sương nhìn thấy một màn này không khỏi híp mắt lại. Thế mà nhanh như vậy. Hắn cũng là rất khó tin tưởng nhanh như vậy đã tìm được khối thứ ba phù thạch. Bọn họ tại sao muốn để khoảng cách thả gần như vậy vẫn là từ đối với tổ chức mình tuyệt đối tự tin à? Thế nhưng là cái này tự tin hoàn toàn đều là vô nghĩa, không ai có thể đối tổ chức của mình 100% tín nhiệm. Thế nhưng là bọn họ mục đích làm như vậy lại là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ lại ở trong đó có cái gì thói quen không được sao? Tần Sương thầm nghĩ đến biểu hiện lại là càng thêm chấn kinh. Hắn cũng không dám có biểu hiện gì. Giờ phút này hắn thận trọng ở chung quanh quan sát đến. Nhưng là bây giờ mục tiêu liền đã rõ ràng rất nhiều. Bởi vì cái kia đồ chơi thật sự là quá chói mắt, liếc một chút liền có thể nhìn đến. Hắn không khỏi thì lau mồ hôi nhìn lên trước mặt cái kia một đầu to lớn hắc hùng. Cái kia một đầu hắc hùng giờ phút này trong tay chính nắm một khối to lớn thịt mỡ ở nơi đó dùng sức. Gặm, phảng phất muốn là không gặm hết cục thịt béo này thì không buông tay giống như. Hơn nữa còn là ăn tặc hương. Xem ra lại là một cái tham ăn hàng. Tần Sương thận trọng tại cái này một đầu hắc hùng sau lưng từ từ nhìn lấy. Kỳ thực hắn là đang quan sát một đầu hắc hùng tình huống khác, muốn nhìn một chút chung quanh nơi. Này đến cùng có cái gì vật kỳ quái? Nỗ lực tìm tới phù thạch liền chạy, không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian. Thế nhưng là đột nhiên hắn còn chưa đi hai bộ, một vật liền đem hai chân của hắn cho kẹp lấy. Tần Phong ngược lại là không có đau, nhe răng nhếch miệng, chỉ là cảm giác cái đồ chơi này để chân của hắn dài một gấp. Nhất thời cả người hắn cũng cảm giác không xong, cúi đầu xuống nhìn qua chỉ thấy đây chỉ là một to lớn bắt gấu kẹp. Trong lòng của hắn thật là có 10 triệu câu con mẹ ngươi muốn nói. Thế nhưng là tại lúc này tất cả đều biến thành một câu. Ta sao nương nha. Hắn cái này thanh âm không lớn không nhỏ lại vừa vặn bị cái kia một đầu hắc hùng cho nghe thấy. Cái kia một đầu hắc hùng vừa nghe thấy thanh âm của hắn về sau nhất thời thì tức giận gào thét một tiếng, phảng phất là không có ý định bỏ qua cho hắn đồng dạng. Trong khoảnh khắc vỗ bộ ngực thì vọt lên. Tư thế kia phảng phất là muốn đem Tần Sương cho đập thành thịt nát. Tần Sương cúi đầu xuống trực tiếp bỏ rơi trên chân một cái kia bắt thú kẹp. Sau đó thân thể đột nhiên liền xông ra ngoài cùng cái này một đầu hắc hùng đụng vào nhau. Thế nhưng là cái này một đầu hắc hùng giống như là một tòa núi nhỏ giống như. Căn bản là chuyển không động đậy. Đứng tại chỗ ta tự nguy nga bất động. Ngược lại là Tần Sương cùng cái này hắc hùng va chạm nhất thời bị cái này một đầu hắc hùng đụng lui. Lại mấy bước, trên mặt hiển lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn là không nghĩ tới một đầu hắc hùng lại là nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Lại có thể lập tức đem hắn đụng lùi lại. Mà lại trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp. Tần Sương đại não lập tức mộng một chút. Nhưng là sau đó thì kịp phản ứng minh bạch, cùng cái này một đầu hắc hùng cứng đối cứng cái kia là không được, cho nên hắn hiện tại vẫn là muốn lấy sáng suốt thái độ. Thái cực bát quái chắc hẳn đều là biết đến, lấy nhu thắng cưng cái này một số không cần thiết thì không nói. Tần Sương giờ phút này bày làm ra một bộ lão đầu thái cực tư thế. Cả người lộ ra phong khinh vân đạm, nhưng trên thực tế hắn đối đám đồ chơi này xác thực căn bản không hiểu, chỉ là giả bộ như bộ dáng mà thôi. Cái này một đầu hắc hùng nhìn lấy hắn điệu bộ này nhất thời thì đỏ trong mắt. Ném ra trong tay khối thịt sau đó vỗ bộ ngực phát ra tức giận gấu gọi tiếng. Tần Sương nhìn như phong khinh vân đạm nhưng trên thực tế trong nội tâm nhưng vẫn là đem cái này một đầu hắc hùng để ở trong lòng. Nghĩ thầm vạn nhất bị cái đồ chơi này đánh trúng không sai biệt lắm thì không thua gì bị một tòa Thái Sơn đè định, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.